Nhưng trong lòng cô ấy đã vui mừng từ sớm rồi. Nếu ở chung với Nặc Kỳ Anh, cô ấy không cần phải làm việc nhà. Hơn nữa mỗi ngày về nhà đều có sẵn cơm ăn. Thật tốt biết bao. Còn Nặc Kỳ Anh thì nghĩ tạm thời sống với anh trai và chị dâu sẽ an toàn hơn được phần nào. Sau khi tốt nghiệp, em có tính ở lại thành phố Thuận Canh làm việc không? Đường Văn Kiều tiếp tục nói. Nặc Kỳ Anh mỉm cười gật đầu. Cô cũng cảm thấy ở Thuận Canh cũng không tệ. Chỉ là cô không biết mình có thể ở thành phố này được bao lâu. Việc xem nhà và dọn nhà đều giao cho anh trai và chị dâu cô xử lý. Buổi chiều, cô đến bộ phận nhân sự thuộc tập đoàn Phó Thị để điểm danh. Lúc bàn về mức lương trong thời gian thực tập, Nặc Kỳ Anh cảm thấy không có nhiều hy vọng. Không ngờ, trưởng phòng bộ nhân sự kia lại chủ động nói với cô. Cô muốn tiền lương bao nhiêu? Chúng tôi đều có thể đáp ứng cô. Nặc Kỳ Anh lập tức sững sờ. Cái này, trưởng phòng, có phải anh nói nhầm rồi không? Không có chủ quản của công ty nào mà lại nói ra những câu phi thực tế với thực tập sinh đến ứng tuyến đâu chứ. Sự thật trưởng phòng nhân sự ngồi đối diện với Nặc Kỳ Anh cũng rất muốn vung tay tát cho mình hai cái. Nhưng, phía tổng giám đốc đã truyền lệnh xuống. Anh ta không thể không nghe theo. Nhìn cô gái có gương mặt khả ái. Giọng nói ngọt ngào, lại rất biết lễ phép. Trưởng phòng nhân sự đoán rằng. Đây có thể là người con gái mà tổng giám đốc đang theo đuổi. Nếu như là bạn gái, thì không cần giới thiệu công việc làm gì cho phiền phức. Cho nên, trưởng phòng nhân sự mới đoán là đang theo đuổi, nhìn khuôn mặt xoắn suýt của trưởng phòng nhìn mình. Trong lòng Nặc Kỳ Anh cũng xoắn suýt, bởi vì đối diện với tình huống như vậy. Trong lòng Nặc Kỳ Anh đang tự hỏi có phải vị trưởng phòng này đang cố tình lấy chuyện này ra để thử thách cô không? Lúc ở trường học cô cũng có nghe nói. Người phỏng vấn thích đặt ra mấy câu hỏi hiếm lạ kỳ quặc để kiểm tra một người có xứng đáng với chức vị này trong công ty họ không? Trong lòng Nặc Kỳ Anh suy tính. Cô nhớ tới tiền lương thực tập trong một công ty trang sức ở Cung Huy chỉ có 6 triệu một tháng. Không biết ở chỗ này có như thế không? Nhưng mà, mức sống ở Thuận Cang đắt hơn Cung Huy rất nhiều. Mỗi tháng 6 triệu, cô còn phải thuê nhà. Còn phải chỉ ra những chi phí hàng ngày. Hơn nữa, cô còn phải mau chóng trả tiền cho Phó Quân Bắc. Phải gánh vác nhiều thứ sau một hồi tư lự. Nặc Kỳ Anh vẫn chưa thể đưa ra được mức giá. Nhìn Nặc Kỳ Anh không nói gì cả buổi. Trưởng phòng nhân sự bất giác mỉm cười. Nói, cô Nặc, cô đừng lấy làm lạ. Cô cứ mạnh dạn nói ra tiền lương. Cô nói bao nhiêu, thì chính là bấy nhiêu. Cái này, Nặc Kỳ Anh rụt rè giơ ra hai ngón tay. 200 triệu, trưởng phòng bộ phận nhân sự sững sốt. Cô gái này còn chưa tốt nghiệp đại học mà khẩu vị lại lớn thật. Hơn nữa cô còn là đại học chuyên khoa. Trong số các nhân viên công tác ở tập đoàn Phó Thị, văn bằng thấp nhất cũng phải thuộc đại học top 3 trở lên. Nặc Kỳ Anh vội lắc đầu, ngại ngùng giải thích, không phải 200 triệu, mà là 20 triệu, có được không? Không thành vấn đề, trưởng phòng nhân sự không khỏi vui mừng. Cũng may cô gái này biết tự lượng sức, cách trương.